Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 130 của bộ truyện dài kỳ Mạn Cầu Thiên Võ Kiếm, tác giả mong diện với khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì cho Bách có một chuyện muốn nhờ các đạo hữu, đó là Bách có một cái kênh TikTok nhưng mà nó chưa có đủ cái lượt follow để Bách phát trực tiếp. Cho nên các đạo hữu nào có chơi bên TikTok thì có thể qua đó để mà follow giúp Bách, để Bách đủ cái lượng follow để mà Bách có thể like trực tiếp ở bên kia. Cảm ơn các đủ trước nha. Rồi, trước khi vào truyện thì nhắc sơ là nội dung ở cuối tập trước, đó là Ma Cầu lúc này đã là, phải nói là đụng chạm tới Ma Y Thần Giáo rồi. Giết một cái vị kim đan của Ma Y Thần Giáo, còn lấy luôn cái sọt cá cực câu cá gì của người ta tùm lum. Rồi luôn là dọa sợ chạy một cái vị của Tán Hòa Lão Tổ nữa, thì chắc chắn là sẽ phải gặp rắc rối với hai thế lực này rồi. Mà bên phía là Chu gia với lại bên phía Trúc Lão cũng không biết là có cái vụ gì nữa hay không. Thôi vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 130 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếm. Một cái mai rùa to lớn treo ngược trên không trung. Trong mai rùa có rất nhiều phòng ốc, đường đi dăng khắp nơi, dòng người lui tới như dệt, tràn cảnh náo nhiệt. Một cái tòa cung điện trông giống như là đạo quán đang lơ lửng trên mai rùa, vận chuyển theo khí cơ của trận pháp, mỗi ngày đều là di chuyển từ nam sang bắc. Ở trong điện, Trúc Lão nhận lấy hai cái túi trữ vật, thần niệm quét qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không thể, không thể nha. Hắn ta nhẹ gật đầu, từ bên trong lấy ra hai cái cây cổ thụ rồi nói: Hai cái cây cổ thụ này chính là nước rớt kỳ thụ, đến từ thời kỳ thượng cổ, có năng lực phục sinh, cho nên mặc dù liên tục gặp phải tổn hại thì cuối cùng cũng có thể đều trở nên trục sinh. Tuy rằng cây này không đủ linh tính, nhưng nếu nằm trong tay của Âu đạo hữu thì lại có tác dụng lớn à. Nói xong liền lấy ra một cái hộp ngọc thi pháp phong ấn cổ thụ, sau đó nhẹ nhàng phất tay, sau lưng tự có người trình lên các loại linh vật. Mấy người Vương Kiều Tịch tiếp nhận linh vật của mình, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ kích động. Nhất là Vương Kiều Tịch, thần niệm đảo qua vật trong tay, khí tức trong người cũng là rung rẩy theo. Một cái cơn chấn động lặng lẽ xuất hiện trong lòng. Nguyên từ linh mộc, đây chính là cái vật mà nàng đang rất cần. Vả lại phẩm tướng cực dai, linh tính 10 phần, vượt qua dự đoán trước đây của nàng. Vương Kiều Tịch vô thức ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu, dường như đối phương cũng cảm nhận được, nghiêng đầu sang rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vương Kiều Tịch lấy lại bình tĩnh, cùng với những người khác cúi đầu thi lễ. Đa tạ Trúc Lão. Giao dịch có bằng mà thôi, không cần phải cảm ơn. Trúc Lão phất tay, vẻ mặt nhu hòa. Bất quá, vài vị nên biết rằng Lão Hữu và một vài vị đồng đạo đang xây dựng một cái tòa đạo tràng ở gần đây, các vị có hứng thú đến đó hay không? Trong tràng trở nên yên tĩnh. Dừng một chút, Phạm Nhân Long cung tay thi lễ. Trần Nhạc Bang đang có ý này, nếu như tiền bối không ngại, mấy ngày nữa Phạm Mổ liền để người phía dưới sắp xếp công việc di chuyển liền. Ồ, chuyện tốt, chuyện tốt nha. Trúc Lão nhẹ nhàng vỗ tay. Lão Hổ cực kỳ hoan nghênh. Tiền bối, Ngọc Thanh cũng mở miệng. Trạch Quốc chủ vãn bối có nhiều phàm nhân không dễ di chuyển, sao là không thể đến đây, thật sự là đáng tiếc rồi. Về phần Huyền Tâm Tông, là tông môn mà Trạch Quốc dùng tài lực của một quốc gia để mà cung dưỡng, còn có quan hệ thiên tiêu vạn lũ với Cửu Văn Minh, cho nên không có khả năng chuyển tới rồi. Huống hồ Ngọc Thanh cũng chỉ là trưởng lão của Huyền Tâm Tông, không thể làm chủ. Vô Trần lúc này liền nói: Việc này căn hệ trọng đại, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Tiểu đạo phải trở về trương nghĩa cẩn thận với các sư huynh đệ, mong rằng tiền bối thứ tội. Hơ, nên làm, nên làm. Trên mặt của Trúc Lão hiện ra nụ cười nhạt, dường như đã sớm đón trước được, gật đầu nói: Nơi này mới thành lập, Bách Phế Đại Hưng còn có rất nhiều phiền phức chưa giải quyết, trong lòng các ngươi có kiêng kỵ cũng là chuyện bình thường. Yên tâm đi, Lão Hữu sẽ không trách tội các ngươi đâu. Nói xong, lão ta liền nhìn về phía Vương Kiều Tịch, người duy nhất không tỏ thái độ, nhu hòa nói: Vương cô nương nhận được linh vật, chắc là muốn chuẩn bị kết đan rồi, không cần đặt chuyện nể trong lòng, một lòng kết đan là được. Lão Hữu trước chúc cho cô nương đại đạo hữu thành nha. Tạ ơn tiền bối. Vương Kiều Tịch nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thi lễ. Nghe vậy, ba người ở bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang. hiển nhiên là trước đây cũng không biết cái chuyện này. So với Vô Trần và Ngọc Thanh cực kỳ hâm mộ, thì biểu lộ của Phạm Nhân Long lại phức tạp hơn rất nhiều, có kinh ngạc, có hâm mộ, phần nhiều chính là tiếc nuối. Hắn cũng từng thử xung kích kim đan cảnh, còn thông qua rất nhiều quan hệ và thủ đoạn để lấy được linh vật thích hợp. Nhưng mà đạo đồ cũng đã gián đoạn rồi. May mà pháp môn mà Phạm Nhân Long này tu luyện rất là đặc thù, mặc dù chưa thể kết đan nhưng lại được linh vật trợ giúp duyên thọ thêm 60 năm, lúc này mới có Trường Nhạc Bang hiện giờ. Thu hồi tâm tư, bốn người chắp tay cáo từ, lần lượt lui ra đại điện. Đợi khi trong điện không còn một ai, Trúc Lão mới nở nụ cười nhìn về phía mặt cầu, vung tay lên, một cái đoàn băng tinh chậm rãi bay tới. Mặt đạo hữu, hát liền tịnh hỏa của đạo hữu nè. Đa tạ nha. Mặt cầu đưa tay nhận lấy, khẽ vuốt băng tinh, thần sắc hơi có biến hóa. Một khi có thể luyện hóa được linh hỏa thượng phẩm dung nhập vào bên trong đan hỏa, sẽ có chỗ tốt không nhỏ đối với thực lực của hắn ta. Nhưng mà Mặt cầu đã luyện hóa quá nhiều linh hỏa, dần dần đã vượt qua cực hạn của huyết mạch khống hỏa, cho nên càng về sau thì thực lực sẽ càng khó gia tăng. Nhất là những cái loại linh hỏa mà hắn luyện hóa đều không giống nhau, đặc chất cũng là khác nhau, có những cái còn tương xích lẫn nhau, nếu như muốn khống chế như ý thì càng gian nan hơn. Thì nói khống hỏa chi thực hiện giờ của Mặt cầu đã là không yếu, nhưng dù sao cũng không có truyền thừa đỉnh tim. Từ điểm đó liền có thể thấy được chỗ tốt của cái việc xuất thân đại tông môn là như thế nào. Sau khi tiến giai kim đan, Thái Ức Luyện Ma Kiếm Quyết và Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân do Thái Ức Tông truyền xuống vẫn còn có thể tiếp tục dựa vào. Tuy rằng khống hỏa chi thực đã được gia trì nhiều lần nhưng vẫn có chút không đáng kể. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn cần gấp một cái môn truyền thừa hệ hỏa đỉnh tim. Nếu không thì thật là quá lãng phí thiên phú khống hỏa đỉnh tim trên người. Thật sự là không ngờ. Trong lúc hắn đang trầm tư, Trúc Lão lại vuốt râu than nhẹ. Thế rằng ta biết đạo hữu pháp lực cao thâm, nhưng lại không ngờ rằng ngay cả ngân xà điếu trẩu Chu Thế Cương cũng chết trong tay của đạo hữu nha. May mắn mà thôi. Chuyện này không thể nào nói là may mắn được à. Trúc Lão lắc đầu liên tục. Hắn ta đã từng bắt qua một trong tứ đại trưởng lão của Ma Y giáo, cho nên biết bọn chúng khó chơi cỡ nào. Trong kim đan sơ kỳ hầu như là khó gặp được đối thủ. Vậy mà cái vị Mạc đại tiên sinh ở trước mặt này không chỉ có thể chiến thắng, thậm chí còn có thể chấm dứt ngay tại chỗ. Sợ là thực lực sẽ không yếu hơn kim đan trung kỳ. Dù sao, sau khi tiến giai kim đan thì thọ nguyên sẽ là dài hơn. Người tu hành lại có nhiều ác chủ bài, muốn đánh lui và chiến thắng đối thủ thì rất dễ, nhưng chấm dứt lại là khó càng thêm khó. Nói đến Ma Y thần giáo này, ngược lại làm cho ta nghĩ tới một chuyện nha. Ma cầu thu hồi linh hỏa, thuận miệng nói sang chuyện khác. Ta từng gặp qua một người của Huyền Hỏa giáo, bên cạnh một cái vị truyền nhân có một vị lão bộc hư hư thực thực tu hành công pháp của Ma Y giáo à. Tại hạ sở dĩ nhận biết người này là vì Chu gia giới thiệu à. Ồ, cái này. Trúc Lão nhíu mày, trong nháy mắt đã hiểu được ý trong lời nói của Mặt cầu. Đạo hữu muốn nói Chu gia và Ma Y thần giáo có mối liên hệ lén lút không cho ai biết sao? Cái này Mặt mẫu không có nói à. Mặt cầu lắc đầu. Chẳng qua cái chuyện ngày đó thật sự là có chút trùng hợp. Cũng bởi vì cái chuyện này mà Mặt mẫu mới có hiềm khích với cái vị kim đan kia của Chu gia à. Ồ, thật sao? Trên mặt của Trúc Lão lộ ra một cái vẻ trầm tư. Đợi khi Mặt cầu rời đi, hậu điện lại có một người đi ra. Người tới thân mặc hoa phục, ngũ quan đoan chính, khí chất cao quý, dậm chân bước tới giống như là đế vương ở trên nhân gian, giữa lông mày hiển rõ ra ý chí bệ nghệ. Trúc huynh, người tới chắp tay, tiếng nói vang rền như sấm. Huynh thấy cái vị Mạc đại tiên sinh này như thế nào? Pháp lực cao thâm, thực lực cực kỳ bất phàm. Trúc Lão thu liễm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng. Giống như lời mà đạo hữu đã từng nói, người này chắc không phải là tông sư kim đan mới vừa đột phá, thậm chí ngay cả tính danh cũng đã ẩn giấu rồi, cho nên muốn dò xét được ngọn nguồn của hắn ta sợ là không dễ đâu. Bất quá thông thạo luyện đan và khống hỏa chi thực lại là không dễ à. Cái này là đương nhiên rồi. Người tới gật đầu. Ngân xà điếu tẩu cũng không dễ đối phó, ngay cả ta cũng không chắc có thể chém giết, vậy mà người này lại có thể làm được. Thực lực tự không phải là hạng hời hơn rồi, chỉ là không biết diện mục thật sự của hắn ta là ai thôi. Nếu đã che mặt thật thì đương nhiên là không muốn cho người ta biết rồi. Trúc Lão khẽ vuốt râu, chậm tiếng mở miệng. Cao huynh à, huynh cũng không cần tìm căn hỏi đáy, chỉ cần hắn không lộ ra ác ý với chúng ta thì giao dịch cũng là không sao. Người tới rõ ràng cũng là một vị tông sư kim đan thọ trấn nơi này, Cao Tùng. Một vị tu sĩ kim đan trung kỳ, bối cảnh thâm hậu, giao du rộng lớn, trong số những đồng đạo gần đây, thanh danh của hắn cũng không hề yếu hơn Trúc Lão, cũng là một cái vị nhân vật mấu chốt tham dự kiến thiết đạo tràng lần này. Hờ, đúng vậy, đúng vậy. Cao Tùng gật đầu lại nói, Trúc huynh à, huynh cảm thấy lời nói vừa rồi của Mạc đạo hữu này chính là chuyện Chu gia đã âm thầm cấu kết với Ma Y thần giáo, có mấy phần là thật, mấy phần là giả ở đây. Ma Y thần giáo giấu kín ở khắp nơi trong Bắc Giang nhiều năm như vậy đều không bị quỷ diệt, nếu nói không có người mật báo thì lão hữu chắc chắn là không tin rồi. Trúc Lão mở miệng, sợ là ngay cả quy phượng của chúng ta cũng có ám tử của giáo phái này. Dù sao linh vật động nhân tâm, Ma Y thần giáo chỉ cần là chịu bỏ tiền thì chuyện này sẽ khó mà tránh khỏi. Nhưng Chu gia thì... Trúc Lão lại lắc lắc đầu, không nói thêm nữa. Chu gia chắc là sẽ không cấu kết với Ma Y thần giáo đâu, nhưng người của Chu gia thì lại không chắc nha. Cao Tùng sợ cầm, như có điều suy nghĩ. Bất quá cái này cũng chưa chắc. Cái vị Mạc đại tiên sinh này có xích mích với Chu Huyền Cẩm, nếu như thượng miệng vu oan cho Chu gia vài câu thì cũng không tính là cái gì. Đúng rồi. Hắn đột nhiên lại nói, Trúc Huynh cảm thấy chúng ta có thể mời chào được người này hay không? Cái này sợ là khó nha. Trúc Lão không hề chần chờ, trả lời luôn, người này không lộ chân dung, không rõ lai lịch, có lẽ sau lưng sẽ liên lụy đến phiền rối gì đó, có thể mượn lực nhưng lại không dễ mời chào. Thế rằng hiện giờ chúng ta đang cần dùng người, nhưng mà tốt nhất là nên cảnh giác với người này một chút đi. Vậy được rồi. Cao Tùng cũng là gật đầu đồng ý. Mây trắng lượn lờ phía chân trời, một cái mảnh lá xanh lắc qua lắc lại trên không trung, mặt lá rung nhẹ, mỗi một cái lần lắc lư đều bay về phía trước sức ra trăm trượng. Lá xanh dài chừng một trượng, trên đó đang chở hai người, một nam một nữ, chính là Mạc Cầu và Vương Kiều Tịnh. Chẳng qua lúc này Mạc Cầu cũng không còn là Mạc đại tiên sinh nữa, mà là Mạc trưởng lão đến cái quy phường thị này để mà dạo chơi, sau đó ngẫu nhiên gặp được trưởng môn của Thường Vũ phái. Thật sự là không ngờ. Trong đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch có vần sáng lưu chuyển, nàng ung dung mở miệng. Hơn 200 năm không gặp, sư đệ đã chứng được kim đan, thật sự là đáng mừng. Còn nhớ năm đó ở bên trong bí địa, ta đã tiến giai đạo cơ, sống hơn sư đệ tới mấy năm, nhưng hiện giờ ta lại tục hậu hơn sư đệ rồi. Không, nàng lắc đầu, giọng điệu cảm khái. Sợ là ta mãi mãi cũng không thể đuổi kịp sư đệ. Nàng không hề nhắc tới cái chuyện cảm ơn, cũng chưa từng nói là sẽ báo đáp. Ngữ khí bình bình đậm đậm, giống như là hai người chỉ vừa mới tách ra không lâu. Cảm giác lạ lẫm hơn 200 năm không gặp cũng bị xem nhẹ trong một cách vô thức. Chẳng qua chỉ là đi đầu một bước mà thôi. Mạc Cầu cười cười, bây giờ sư tỷ đã lấy được linh vật rồi, ngày khác cũng có thể kim đan. Giống như năm đó sư tỷ cũng đã nói là ta nhất định có thể tiến vào đạo cơ đó mà, ta rất là tin tưởng sư tỷ nha. Vương Kiều Tinh lắc đầu, bỗng nhiên bật cười. Thật ra lúc đó ta nói như vậy là đang an ủi sư đệ, dù sao nếu như lúc đó sư đệ không thể lên cấp thì ta cũng không thể ra ngoài được bí cảnh. Nhớ tới cái chuyện tính toán chi li năm đó, nàng lại không khỏi cười thành tiếng. Hả, vậy sao? Mạc Cầu lơ đễnh. Vậy bây giờ sư tỷ không có lòng tin với bản thân mình à? Ta... Vương Kiều Tịch nheo mắt, ngưng thị phương xa. Thật lâu sau nàng mới nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu, trên mặt hiện ra một cái sự thoải mái, ánh mắt còn lộ ra bình tĩnh. Cả đời này của ta đều nhận ân tông môn, không thể báo đáp, chỉ mong có thể trọng lập Thương Vũ phái, kéo dài truyền thừa cho tông môn. Thứ hai chính là chưa gặp lại cố nhân, trong lòng tưởng niệm khó mà tiêu tan. Mà nay... Nàng hít sâu một hơi, say người nhắm mắt than nhẹ. Tông môn đã lập, cho dù không thể thành công, nhưng sau mấy chục năm này cũng có thể bảo hộ truyền thừa, không thẹn với giao phó của tiền bối vào lúc lâm chung năm đó rồi. Người thì ta cũng đã gặp, trong lòng đã không còn tiếc nuối gì nữa rồi. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, trong cảm nhận của hắn, trạng thái trên người đối phương làm cho hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt đi. Sư tỷ đã có thể buông bỏ tạp niệm thì nhất định có thể công thành. Vậy tại đây, ta trước xin chúc mừng sư tỷ đại đạo hữu thành. Được hay không được thì cũng không nuối tiếc gì. Đúng là nên chúc mừng à. Vương Kiều Tịch nở một cái nụ cười như gió sương ấm áp, làm cho lòng người ta thư sướng. Để khi trở lại tông môn, không bằng chúng ta uống một chén đi, Mạc trưởng lão. Cái này đương nhiên là được rồi. Mạc Cầu cười chắp tay. Thật ra ta còn có một chuyện muốn nhờ sư tỷ hỗ trợ nha. Nói nghe một chút coi. Vương Cựu Tịch vung tay lên, vẻ mặt hào sảng. Chỉ cần ta có thể làm được thì tuyệt đối không một câu chối từ. Mạc Cầu lúc này mở miệng. Ta ta muốn mượn truyền tống trận của chân tiên đạo để truyền tin cho Thái Ức Tông à? Truyền tống trận? Vân Kiều Tịch nhíu mày, vô thức nói. Sư đệ, Vân Mộng Xuyên cách chân tiên đạo đường đi rất là xa xôi. Muốn khởi động một lần truyền tống trận thì phải tiêu tốn không nhỏ. Nếu như không có đại sự thì tuyệt đối không nên mở ra. Ngay cả người của chân tiên đạo cũng đều cực kỳ thận trọng kìa. Cái này thì không sao. Mà cậu nói, ta chỉ truyền đi một số tin tức, không cần truyền thứ gì qua. Cho dù là có hao phí thì cũng không sao, ta sẽ cố gắng gom góp à. Cái này... Trên mặt của Vương Kiều Tịch lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, lặng lẽ thu hồi ý cười, rồi nhỏ giọng nói. Sư đệ, chuyện đưa tin thì ta có thể làm được, nhưng tin tức mà sư đệ muốn truyền đi sẽ không thể giấu giếm được nha. Giả lại, phí tổn còn cực kỳ đắt đỏ ha. Đại giới, cho dù chỉ truyền qua một cái trang giấy thì có thể cũng cần một cái món pháp bảo, để phải suy nghĩ cho kỹ nha. Mặc dù nàng không biết mà cầu muốn truyền tống cái gì, nhưng cũng có thể đoán được cái việc này căn hệ trọng đại. Nếu không thì mặc cầu cũng không cần gấp gáp như vậy, mà chân tiên đạo sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái tin tức nào. Nghe xong, hai mắt của mặc cầu hơi co rụt lại, nghĩ nghĩ hắn cũng chậm rãi gật đầu. Cái này không thành vấn đề. Tin tức mà hắn muốn truyền đi có dính đến bí ẩn của Thái Ức Tông, không có phương pháp phá giải tương ứng sẽ khó mà giải khai, huống hồ tọa độ cũng còn không cố định. Cho dù là Thái Ức Tông nhận được tin tức, sao là cũng cần tốn thời gian và trải qua nhiều năm mới có thể liên hệ với Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Nếu như chân tiên đạo muốn phá giải thì nhất định phải có một cái vị ám tử nằm bên trong hàng ngũ cao tầng của Thái Ức Tông, lại còn cần phải có quan hệ với Tần Dương chân nhân thì mới được. Chuyện này thì là khả năng rất nhỏ rồi. Về phần thù lao, bây giờ hắn lại vừa lúc lấy được một cái món pháp bảo thượng phẩm. Mặc dù bản thân cảm thấy cực kỳ không bỏ, nhưng mà cũng không sao. Dù sao trong động thiên thế giới có hàng ngàn hàng vạn người đang mong mỏi trong mong thượng tông hạ phàm. Nếu như kéo dài trăm năm, toàn chân cháu ở bên trong đó còn tồn tại hay không vẫn còn chưa biết. Vậy được rồi. Thấy mà cậu đã đưa ra quyết định, Vương Kiều Tịch chỉ có thể gật đầu. Sau khi trở về, ta sẽ truyền cho tiền bối trong tông môn một cái phong thư. Nếu như không có ngoại lệ gì mà nói, trong vòng 1-2 năm liền có thể đưa tin rồi. Làm phiền. Má cậu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng giải quyết được một cái nỗi tâm tư trong lòng. Người ta cần gì phải khách khí như vậy? Vương Kiều Tịch lắc đầu, hơi trầm ngâm một chút rồi thấp giọng nói. Được đó. Thật ra năm đó khi sư đệ đi Thái Ức Tông thì ta đã từng đi đến nơi mà sư đệ đã nói, cái tọ giác tinh thành kia đó, còn có hiệu thuốc thanh an nữa. Cái tên quen thuộc này đánh vào bên trong nội tâm của mặt cầu, giống như là một cái cục đá rơi vào một cái mảnh mặt nước tĩnh lặng, nổi lên từng tầng gợn sóng. Thật sao? Mặt cầu mở miệng, giọng nói không khỏi có chút khàn giọng. Từ khi bái nhập Thái Ức Tông thì hắn vẫn luôn chưa từng trở về. Đường xa xa xôi là một chuyện, càng nhiều hơn là không muốn nhìn lại chút xưa. Cố nhân đã đi chỉ để lại thương cảm mà thôi. Mọi chuyện đều tốt cả. Vương Kiều Tịch lúc này ung dung nói. Hiệu thuốc thanh an thì vẫn còn, nghe nói lão chủ nhân là nghĩa tử thê tử của sư đệ nhận nuôi. Phần mộ ở đó cũng thường xuyên có người quét dọn. Nhiều năm qua giá tinh thành vẫn chưa từng bị chiến loạn quấy nhiễu qua. Thật sao? Mà cậu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vậy là tốt rồi, là tốt rồi. Có lẽ sau khi trở về mình cũng nên đi xem một chút à. Đối với cái chuyện Vương Kiều Tịch trở về, toàn bộ Thương Vũ phái đều tràn đầy vui vẻ. Trụ sở của tông môn văn đàn kết hoa trong mấy ngày liên tiếp. Trụ sở của Thương Vũ phái nằm ở ngoài rìa của Bắc Xuyên đảo vực, mặc dù tương đối hỗn loạn nhưng lại rất ít có thế lực lớn. Có một vị tu sĩ đậu cơ hậu kỳ tọa trấn, Thương Vũ phái tuyệt đối là thế lực nằm trong top đầu. Trong mấy ngày này không ngừng có người đến đây bái phỏng. Người nắm quyền trong Tống gia, Thất Tinh Đường, Cự Kình Bang sau khi biết tin liền lần lượt đăng môn bái phỏng. Cái trận náo nhiệt này kéo dài gần một tháng. Vương Kiều Tịch liền lập tức bế quan, tuyên bố với bên ngoài là muốn tu hành một cái môn bí pháp. Nhưng những người thân cận lại rất rõ ràng, nàng là muốn thử tiến về kim đan. Cái lần hành động này được hay không được đều sẽ liên quan đến cái sự phát triển sau này của Thường Vũ phái. Tâm tình của đám người Tiết Lục Y vừa mới trầm tĩnh xuống lại là đột ngột căng thẳng trở lại, trong lòng thấp thỏm bất an, gửi hy vọng vào mấy năm sau này. Trong lúc tiến về kim đan, điều tối kỵ là có người quấy rầy, cho nên chọn nơi bế quan là cái chuyện cực kỳ quan trọng, yêu cầu là phải an toàn, còn phải có đầy đủ linh khí, lại còn không bị quấy rầy. Nhưng mà đã xảy ra một cái chuyện làm cho đám cao tầng của Thương Vũ phái không thể hiểu được, Đó chính là Vương Kiều Tịch không lựa chọn bí địa mà những người này đã tỉ mỉ lựa chọn, mà lại tới sức hỏa phong của Mạc trưởng lão để mà bế quan. Trong thân vũ phái to lớn như vậy, người biết được cái nơi bế quan của trưởng môn lại không phải là sư muội của nàng, phó môn chủ Tiết Lục Y, mà là một cái vị ngoại nhân. Chuyện này không khỏi làm cho đám người miên man bất định. Khi nhìn về phía Mạc Cầu thì ánh mắt cũng trở nên cổ quái hơn rất nhiều. Nhất là Tiết Lục Y còn mơ hồ mang theo một cái vẻ u oán. Nhiều năm không gặp, nàng có quá nhiều chuyện muốn nói với sư tỷ, nào ngờ sư tỷ lại càng thích đi tìm Mạc trưởng lão để mà nghị sự. Liên quan đến những cái chuyện này, Mã Cầu lại không hề quan tâm. Sau khi an bài xong xuôi cho Vương Kiều Tịch thì hắn liền trở về động phủ của mình ở Xích Hỏa Phong, đắm chìm ở bên trong cái việc tu hành, không gặp khách lạ giống như là ngày thường. Ông trong phòng tối, hỏa quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mã Cầu mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một cái vệt u ám, vươn tay ra, một cái ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng trôi nổi trong lòng bàn tay của hắn ta. Hắc Liên Tịnh Hỏa. Cái ngọn linh hỏa này cực kỳ quý dị, chỉ cần nhìn vào cũng làm cho người ta cảm thấy phát lạnh ở trong lòng, thậm chí còn làm cho ý chí mơ hồ, cuối cùng sẽ làm rối loạn tinh thần. Chỉ có người luyện khí có thành tựu mới có thể ngăn cản. 3. Đại thủ nắm chặt, linh hỏa bằng tán, biến mất không thấy đâu nữa. Mà cầu lộ ra vẻ trầm ngâm, một lát sau mới là nhẹ giọng thở dài. Giống như suy đoán trước đó của hắn ta, sau khi luyện hóa Hắc Liên Tịnh Hỏa thì uy lực của linh hỏa lại tăng lên, nhưng mà năng lực khống hỏa của hắn đã đạt tới cực hạn. Sau này cho dù có gặp được linh hỏa khác cưỡng ép luyện hóa thì cũng không thể tiếp tục gia tăng uy năng của hỏa diễm, trừ phi là hỏa thần pháp tướng. Sau khi hiển lộ hỏa thần pháp tướng thì năng lực khống hỏa của ta có thể tăng lên mấy lần, uy năng của hỏa diễm cũng sẽ tăng lên nhiều. Đáng tiếc là không thể kéo dài lâu à. Căn cơ của hỏa thần pháp tướng chính là huyết mạch bên trong cơ thể, thì triển pháp tướng chính là đang tiêu hao tinh huyết trong cơ thể của mình, mà tinh huyết thì lại là có hạn, không có khả năng bộc phát trong thời gian dài. Vả lại sau khi bộc phát còn cần phải tu dưỡng hồi lâu mới có thể khôi phục. Đáng tiếc nếu như hiện giờ hắn đang ở Thái Ức Tông, dựa vào công lao thăm dò động thiên thì có thể lấy được Tam Dương Ly Hỏa Công ở Kim Đan Cảnh rồi. Tuy nói hiện giờ công pháp này chỉ có thể làm phụ tu, nhưng lại có thể thống ngự rất nhiều pháp thuật hệ hỏa, năng lực khống hỏa lại có thể tăng thêm một bậc. Đến lúc đó chỉ dựa vào pháp thuật khống hỏa liền có thể tranh phong với tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, khi đấu pháo với người khác cũng không đến mức bó tay bó chân. Bành, hư không rung lên, Ma Cầu vung vẩy cánh tay, trong động phủ chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Một cái chỗ hư không ở trước mặt hơn 10 trượng đột nhiên nổ tung, giống như là bị trọng chùy đập trúng vậy. Phạm vi xung quanh mấy trượng lập tức hóa thành một cái vòng xoáy đang tỏa ra cự lực kinh khủng. Ở trước mặt cái cổ lực lượng này, cho dù là có một cái món pháp khí cực phẩm cũng có thể bị nó nhẹ nhõm xắn nát. Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân. Ma Cầu nắm tay lại, cảm nhận được lực lượng mênh mông ở bên trong cơ thể, trong lòng không khỏi sinh ra một cái cảm giác ngưng thực, giống như là có thể đánh nát hết thảy. Cái môn công pháp này không hổ là luyện thể chi pháp đỉnh tiêm của Thái Ức Tông, tầng thứ 4 viên mãn mà đã như vậy rồi. Nếu như tu thành tầng thứ 5, thậm chí giống như là Nhạc Thủ Dương, sợ là ngay cả cái món pháp bảo cần câu của Ngân Xà Điếu Tẩu cũng không thể tổn hại hắn một chút nào. Ngô, khi Nhạc Thủ Dương đấu pháp với người khác cơ hồ chưa từng sử dụng pháp khí, chỉ lao tới gần rồi quyền đấm cước đá, liền có thể ổn thỏa được liệt vào hàng ngũ thập nhị kim đan của Thái Ức Tông rồi. Không thể bỏ qua công lao của cái môn công pháp này. Đương nhiên, nghe nói thật ra là Nhạc Thủ Dương có mang theo pháp bảo, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng người có thể buộc ông ta sử dụng pháp bảo sợ là cũng không có mấy người. So sánh với pháp thuật khống hỏa không có đầu mối gì trước mắt thì Ma Cầu lại có rất nhiều ý nghĩ về Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân. Huyết Đàn, Tam Chuyển Nguyên Công, Thiên Yêu Bảo Điển. Hắn đã chìm đắm ở bên trong luyện thể chi đạo trong thời gian rất lâu, có nhiều loại pháp môn phụ trợ. Một là huyết đan. Huyết đan không chỉ có thể gia tăng huyết mạch khống hỏa mà còn có thể kích thích nhục thân, giúp ích cho cái việc tu hành pháp môn luyện thể, có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc khi tu vi của Ma Cầu tăng lên, huyết mạch và nhục thân cũng ngày càng mạnh mẽ trâu bò. Huyết đan được luyện chế từ huyết mạch của linh thú bình thường đã không còn tác dụng nữa rồi, trừ phi là linh thú hệ hỏa cực kỳ hiếm thấy. Mà cái loại linh thú này sao có thể tùy tiện rút được tinh huyết đây hả? Thứ hai là bí pháp. Trong Tam Chuyển Nguyên Công và Thiên Yêu Bảo Điển đều có một cái bí pháp dùng để kích thích nhục thân dị biến. Chẳng qua cái loại pháp môn này lại có tác dụng phụ cực lớn, sơ sẩy một cái liền có thể làm cho cơ thể dị biến hóa thành nửa người nửa yêu. Nhưng đối với người có thể dựa vào tinh thần thức hải để mà thôi diễn công pháp như là Mạc Cầu thì có lẽ sẽ rất là phiền phức, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết được. Hắn trầm ngâm một lúc, đưa tay lấy ra một cái viên đan hoàng rồi nuốt vào trong bụng, yên lặng luyện hóa đi. Pháp lực thì mới là căn bản. Nếu như hiện giờ mình là kim đan hậu kỳ, không cần cái khác, chỉ dựa vào thái ức luyện ma kiếm quyết liền có thể quét ngang kim đan cảnh rồi. Chẳng qua khi tích lũy pháp lực lại không được vội vàng và sao động, cho nên không thể bỏ mặc cái chuyện tu hành linh củ bất cảnh công. Người mang khống hỏa chi thực, bí thực liền thể, ngự kiếm chi pháp, mặc dù sơ nhập kim đan, nhưng lẫn về thực lực thì mình cũng không yếu hơn kim đan uy tín lâu năm đâu à. Nếu như thi triển hỏa thần pháp tướng, lực lượng bộc phát có thể so được với kim đan trung kỳ rồi. Trên cơ sở đó lại thi triển thêm thập đại hạng, ở cự ly gần, sợ là thực lực của mình đã gần với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Ma Cầu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mắt thì mình vẫn chưa từng thấy tu sĩ kim đan hậu kỳ ra tay toàn lực, cụ thể như thế nào thì sợ là đợi gặp qua thì mới biết được à. Tông sư kim đan cực kỳ hiếm thấy, trong Bắc Giang to lớn này cũng không có bao nhiêu kim đan hậu kỳ, mỗi một vị đều là đại danh đỉnh đỉnh, tỷ lệ gặp phải thì càng là không lớn. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, từ trên thân lại lấy ra một cái tấm lệnh bài. Trúc lão. Mạc đại tiên sinh. Một cái tên nam tử có vóc dáng gầy lùn, mặt chuột, chắp tay thi lễ, trên mặt nở một cái nụ cười, nhìn vào sẽ cảm thấy như là một cái gã chuyên gia nịnh hót. Chẳng qua Mạc Cầu cũng không dám khinh thường người này. Cái vị trước mặt này chính là một vị tu sĩ kim đan trung kỳ, xuất thân từ Hà Gia, một trong tứ đại gia tộc của Cửu Văn Minh, người xưng Hà Giang Linh Thử, Hà Bách Linh. Hà đạo hữu. Mạc Cầu chắp tay. Đạo hữu nhờ Trúc lão mời tại hạ đến đây là có cái việc gì? Mấy ngày trước, sau khi nhận được tin tức của Trúc lão, hắn liền đáp ứng lời mời đến đây, lại phát hiện ra người muốn gặp mình không phải là Trúc lão mà là cái vị trước mặt này. Không sai. Hà Bách Linh gật đầu. Nghe nói ngân xà điếu tẩu của Ma Y thần giáo đã bị Mạc đại tiên sinh chém giết sau. Chuyện này thật là đáng mừng. Kỳ thực Hà mẫu đã sớm muốn gặp Mạc đạo hữu lâu rồi. Đương nhiên là Hà mẫu đối với đồ trên tay của ngân xà điếu tẩu cảm thấy có chút hứng thú đó mà. Cái này mà cậu hơi nhíu mày, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu. Nếu như đạo hữu nghĩ lấy cái cần câu kia thì thật là có lỗi rồi. Mạc mẫu đã đáp ứng thế chấp thứ này cho người khác rồi. Cái này. Sắc mặt của Hà Bách Linh cứng đờ, trong mắt vô thức hiện ra một cái vẻ thất vọng. Hay, xem ra Hà mẫu đã đến chậm một bước rồi. Dừng một chút, Hà Bách Linh nói tiếp. Không biết đạo hữu có ý định bán cái sọt cá mặt lần kia hay là không? Cái sọt cá hả? Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động. Hà huynh là muốn mua nó sao? Tuy rằng cái sọt cá mặt lân không phải là pháp bảo, nhưng cũng là một cái món kỳ vật, bên trong chứa hơn vạn con linh ngư, dùng bí pháp luyện chế, sau khi phóng ra sẽ che khuất cả bầu trời. Ngay cả thái ức luyện ma kiếm trận cũng không thể áp chế được nó trong lúc nhất thời. Nếu như nó nằm trong tay của tông sư kim đan thì tương đương với cái việc có thêm một cái thủ đoạn mạnh mẽ, vả lại gần như không cần tiêu hao pháp lực. Không sai. Hà Bách Linh gật đầu. Không chỉ cái sọt cá, những cái vật còn lại của ngân xà điếu tẩu ta đều muốn cả. Về phương diện giá tiền, Hà mẫu tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu thất vọng đâu. Đồ vật cũng không phải là ít nha. Mà cậu nghĩ nghĩ, từ trên người gỡ xuống một cái túi đựng đồ rồi đưa tới. Mời đạo hữu xem qua. Nơi này là một cái đại điện trên quy đảo, có trận pháp, còn có hai vị kim đan tọa trấn. Mà cậu không sợ đối phương dám trắng trợn cướp đoạt đồ vật của mình. Đa tạ nha. Hà Bách Linh đại hỷ, đưa tay nhận lấy thần niệm quét qua, ánh mắt lập tức sáng lên. Một lát sau, trước mặt của hắn xuất hiện thêm mười mấy loại đồ vật, trong đó có cái sọt cá, có ngọc phù, có linh vật, còn có mấy cái loại linh ngư bị đóng băng. Mạc đạo hữu, phương diện giá tiền thì... Công pháp bí tịch là được, đan dược linh vật cũng là có thể, thật sự không được thì cứ dùng linh thạch thôi. Về phần pháp bảo, mặc dù những cái vật này cũng rất là hiếm thấy, nhưng còn xa xa mới sánh được một cái món pháp bảo. Được rồi. Hà Bách Linh gật đầu, lập tức đưa ra một cái miếng ngọc bài. Mạc huynh, huynh xem thử những cái thứ trong này đi nha. Mạc Cầu tiếp nhận thần niệm vừa quét qua, trong lòng thất kinh, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hà gia không hổ là gia tộc giàu có, nội tình phong phú, Mạc mẫu bội phục à. Tại hạ muốn vô ngân thiên y, phượng sầu ưu ti. Đã quên à, Phượng Sào Ô Ti chính là kỳ vật đỉnh tiêm. Nghe nói nó có dính phải một sợi khí tức của thần điếu Phượng Hoàng. Giá tiền này xin thứ cho Hà Mỗ không thể đáp ứng được à. Huynh xem như vậy có được không? Vật này lưu lại, dùng nó để thay thế đi. Không được không được, cái này thì ta không cần. Vậy huynh xem thử. Hai người ở trong điện thương nghị hồi lâu. Dù cho là không tới mức tính toán chi li từng chút giống như là phàm nhân, nhưng cũng có chút linh vật hai người lại không nguyện lưu bước. Thật lâu sau mới đạt được thành chung nhận thức. Hai người nhìn nhau một cái rồi cười một tiếng, mỗi người tự mình thu hồi linh vật đi. Bên trong đại điện u ám, hỏa diễm u lãnh dán trên thạch bích chập chờn theo gió, cũng làm cho bóng người ở bên trong lắc lư liên hồi giống như là quỷ mị. Giáo chủ, một cái giọng nói khàn khàn không lưu lót vang lên. Chu Thế Chương thật sự đã chết rồi, không chỉ nhục thân bị quỷ mà hồn phách cũng bị đánh tan tành, thể xác còn lưu lại cũng chẳng có tác dụng gì. Người hạ thủ tự xưng là Mạc Đại Tiên Sinh, nghe nói chỉ là một cái tên tu sĩ kim đan sơ kỳ, nhưng lại không có người nào biết được lai lịch của hắn cả, thực lực thì lại cực kỳ bất phàm. Phế vật! Trong bóng tối, một cái giọng nói tràn ngập tức giận vang lên, lửa giận ngập trời. Khi tiếng nói dừng lại thì dường như cũng là đã gió im sóng lặng. Chỉ với hai chữ ngắn gọn đã làm cho cảm xúc của người nghe kịch liệt chập trùng, rất khó mà thích ứng. Ngay cả ánh đèn trong điện cũng dựng đứng thẳng tắp, chỉ trong nháy mắt, ánh lửa còn có vẻ rực rỡ lồng lỗ. Người mang thánh chủ chi vật còn được ban thưởng linh phù hộ thân, vậy mà lại bị một vị tu sĩ cùng gia giết chết ở trước cửa nhà mình. Hắn ta đã chết. Giọng nói lại lần nữa vang lên, còn có một cái cổ uy áp thiên địa làm cho đám người trong điện cùng nhau quỳ xuống đất, gục đầu xuống, không dám lên tiếng. Dừng một chút, dường như người ở trong bóng tối đã khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói. Có tìm thấy vật đó hay là không? Hồi giáo chủ, một người lại run giọng nói. Tiểu nhân đã nhờ mấy người mua rất nhiều linh vật ở trên người của cái vị Mạc Đại Chân Sinh kia rồi. Cũng có cả những cái người mua khác nữa, nhưng chưa từng nghe nói thông tin về món đồ đó. Bất quá xin giáo chủ yên tâm, chỉ cần không phải là kim đan của giáo ta thì sẽ không người nào biết được món đồ kia. Họ Mặc chắc chỉ xem nó như là một món linh vật bình thường thôi à. Trong bóng tối, một cái tiếng hừ lạnh vang lên. Không sợ vạn nhất chỉ sẽ nhất giận. Thánh chủ chi vật không được để mất. Sau khi ta xuất quan, ta muốn được thấy vật đó trở về. Vào lúc tất yếu, giết. Gần. Đám người ở dưới điện đồng thanh hô to. Cẩn trưng giáo chủ pháp chỉ. Một bên khác, phường thị. Trong hậu viện của một cái cửa hàng mới mở, Ma Cầu thu hồi pháp quyết. Mở mắt ra, nghĩ nghĩ. Từ trên thân lấy ra một cái hạt châu tròn vo. Hạt châu này rất là bình thường, không có một chút thần dị nào, nhưng hắn lại biết rất rõ, vật này là một cái con mắt. Vật trong tay lớn chừng một cái viên dược hoàng, giống như một cái viên đá cuội màu xám. Sờ lên liền cảm thấy băng lãnh cứng đờ. Trên đó có một cái khe hở méo mó quanh co giống như là một cái đạo vết nứt. Nhìn qua không có chút thu hút nào. Trong cảm nhận cũng không có một chút khí tức ba động nào. Nhưng nhờ huyết đang chi pháp phụ tu qua tam chuyển nguyên công, nên Mà Cầu có thể loáng thoáng cảm nhận được trong vật này chứa đựng uy năng rất là kinh khủng. Giống như nó vừa mở mắt ra, thiên địa đều sẽ tịch diệt. May mà nó đã chết rồi, cái luồng uy năng kia cũng bởi vì vậy mà bị phong cấm đi. Vật trong lòng bàn tay cũng đã trở thành một cái viên đá nhỏ bình thường. Đây là một cái con mắt, không biết là của ai, nhưng chắc chắn không phải là mắt người, mà thuộc về một cái giống loài cực kỳ mạnh mẽ, tính tình hung tàn thị sát. Nếu không thì sẽ không có con mắt như thế này. Phương pháp phong ấn ở trên này cho thấy là có người cố ý làm vậy. Mà Cầu lây hoay một hồi, trên mặt như có điều suy nghĩ. Có lẽ Mà Cầu đã hiểu được lý do tại sao thực lực của cái tên Ngân Xà Điếu Tẩu Chu Thế Chương kia rõ ràng là yếu hơn bản thân của Mà Cầu, nhưng ngày đó lại có thể nhiều lần khám phá ra hành tung của hắn ta. Còn có mấy lần sắp gặp phải nguy hiểm, lại còn có thể thần hồ kỳ thần ngăn lại thế công tập kích. Cuối cùng Mà Cầu chỉ có thể bộc phát ra lực lượng và tốc độ tuyệt đối để mà áp chế, thì hắn ta mới hoàn toàn sụp đổ. Nguyên nhân chính là do cái vật này. Mặc dù con mắt này đã chết rồi, nhưng nếu như nắm giữ pháp môn đặc thù, lại có thể trong phút chốc kích thích linh tính ở bên trong nó, làm cho người sở hữu nhận được một cái loại năng lực nào đó, thậm chí làm cho nó phục sinh. Chuyện này không phải là do Mà Cầu phỏng đoán, mà là ở bên trong Thiên Yêu Bảo Điển của Ma Y Giáo đã có ghi chép. Có không ít giáo chúng của Ma Y Thần Giáo sẽ thông qua bí pháp cấy ghép huyết nhục và khí quan của dị loại để làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây cũng là phương pháp truyền thừa của ma y thần giáo. Nếu nói như vậy, thu hoạch lớn nhất hôm đó không phải là cái món pháp bảo cần câu kia, mà là cái vật này mới đúng. Chỉ tiếc là không lấy được pháp môn của nó à. Ma cầu tự mình lẩm bẩm, đồng thời ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Vào đi. Ồ, lão gia. Một người đẩy cửa bước vào bên trong phòng, không người mở miệng. Có người muốn bán truyền thừa giống với pháp môn mà lão gia đã nói qua. Tiểu nhân không dám làm chủ nên mời lão gia đi qua đó nhìn xem. Hả? À, Ma cầu hơi nhíu mày, đứng lên. Dẫn đường đi. Vâng. Đây là một cái cửa hàng nhỏ ở bên trong phường thị. Cửa hàng không lớn. Toàn bộ mọi thứ bên trong đều lọt vào trong tầm mắt. Trong cửa hàng trống rỗng. Trước cửa treo một cái tấm biển đang thư lưỡng toàn. Ở hai bên trái phải còn có hai cái cặp câu đối, kiểu chữ Long Phi Phượng Vũ, nhưng gieo vần lại không được tinh tế cho lắm. Đang ứng vạn vật linh, thư tàng đại đạo bản. Đây chính là cửa hàng mà Ma Cầu đã mở ở bên trên đảo rùa, dùng để giao dịch đan dược và công pháp. Cửa hàng vừa mới mở cũng không tận lực tiên dương. Ngoài mấy cái người rải rác ra thì không có người nào biết được ông chủ sau lưng của nó lại là một cái vị tông sư kim đan. Chưởng quỹ trong coi cửa hàng này chính là một cái vị đệ tử không đáng chú ý của Trúc Lão, tu vi đạo cơ sơ kỳ, sở thích là đọc kinh quyển của các nhà, có danh xưng là Bách Hữu Sanh. Tu vi không cao nhưng lại hợp với chức này. Ôi lão gia, chính là người này. Kỳ Hồng cung kính dẫn Mặt Cầu từ bên trong hậu viện đi ra, chỉ về phía một cái vị văn sĩ trung niên ở bên trong cửa hàng. Vị này muốn dùng truyền thừa để đổi lấy hai cái viên trúc cơ đan à? Ma Cầu gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người của văn sĩ. Người này có tu vi đạo cơ sơ kỳ, tuổi tác chỉ mới vừa qua 200, nhưng trên người lại có ám tật thọ nguyên tổn hại, ngay giờ đó là không còn nhiều. Muốn trúc cơ đan, đây là đang chuẩn bị cho hậu nhân rồi. Ma Cầu liền mở miệng hỏi. Là công pháp gì? Văn sĩ ngây người. Hắn ta không ngờ sau lưng cái cửa hàng không đáng chú ý mà mình chuyên môn lựa chọn lại có một cái vị tông sư kim đan. Ma Cầu cũng không ẩn tàng khí tức ở trên người. Tiền bối. Văn sĩ há to miệng, vội vàng lấy ra một cái quyển sách. Đây là pháp môn được truyền thừa đời đời trong tông môn của giảng bối, tên là Ngũ Hỏa Thần Lôi Thực. Một khi tu thành, cùng giai có thể đánh đầu thắng đó nha. Ngũ Hỏa Thần Lôi Thực sao? Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, đưa tay hút cái quyển công pháp tới, tiện tay lật ra, hai mắt lập tức sáng lên. Trên cái quyển sách này không có phương pháp tu hành, chính là đang tường thực công pháp, tương đương với một cái quyển thư, nhưng vẫn có thể nhìn ra không ít thứ. Không tệ. Ma Cầu thu hồi quyển sách, chậm rãi gật đầu. Mặc dù cùng giai đánh đầu thắng đó có phần khoa trương, nhưng đúng là một cái môn pháp thực không sai, mà lại còn là song thuộc tính lôi hỏa, xem như là khó có được à. Hai viên trúc cơ đan có thể. Pháp thực này có thể dùng 5 cái loại linh hỏa hòa là một thể, còn dẫn thêm lực lượng thiên lôi một khi thi triển, có thể nói là lôi hỏa cuồn cuộn không có điểm cuối, so với huyền hỏa đằng long của hắn còn mạnh hơn không ít. Nếu như có thể tập hợp đủ 5 cái loại linh hỏa thượng đẳng, cho dù là ở kim đan cảnh thì cũng có thể dùng làm một cái đại sát chiêu. Như vậy xem ra điện thơ trên người của kẻ này chắc chắn là sẽ không kém. Ừ, đã trả tiền bối, đã trả tiền bối. Văn sĩ đại hỷ, vội vã khom người. Ta lập tức đi lấy pháp môn nha. Không vội. Ma Cầu phất tay nhìn đối phương. Ngươi tên là gì? Truyền thừa này từ đâu mà đến vậy hả? Thấy sắc mặt của đối phương khẽ biến, Ma Cầu chậm rãi nói. Không cần phải lo lắng đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện thì không cần trả lời. Ồ, cái này à. Văn sĩ lộ ra một cái vẻ chần chờ, bất quá nghĩ đến đối phương là một vị tông sư kim đan, sẽ không đến mức ham muốn đồ vật của mình, lập tức nói. Ừ, giảng bối tên là Đan Bá Tường, chính là đệ tử của Phi Linh Tông. Phi Linh Tông? Ma Cầu nhíu mày, nghĩ nghĩ rồi nói. Là tông môn ở bên trong Long Giang Thủy Vực, đã là sụp đổ từ vài chục năm trước sau. Ngươi họ Đan có quan hệ gì với tông chủ của tông môn này vậy? Hắn cũng không biết nhiều về tông môn ở bên trong Long Giang Thủy Vực, nhưng lại trùng hợp biết được Phi Linh Tông này, bởi vì tông môn này có một môn truyền thừa đến tim, có quan hệ với Hỏa Diễm. Phi Linh Tông đời đời đều có kim đan, nhưng vì rắc tội với Thánh Tông cho nên sụp đổ. Ừ, dần, chính là Phi Linh Tông trong miệng của tiền bối đó. Trên mặt của Đan Bá Tường hiện ra bi ý, trầm giọng nói. Trong chủ tiền nhiệm chính là gia tổ, tông môn bất hạnh, gia môn cũng bất hạnh luôn. Hay. Nhớ lại năm đó, hắn ta cũng là có tiền đồ sáng lạng, lại thêm tuổi còn trẻ đã chứng được đạo cơ, cho dù là kim đan đại đạo cũng chưa chắc không thể dầm ngó. Kết quả, một phen kiếp nạn qua đi, tông môn sụp đổ, căn cơ của mình cũng bị trọng thương. mấy trăm năm trốn đông chạy tây, sự vất vả trong đó người ngoài là không thể nào hiểu được. Ma Cầu gật đầu, hắn không có hứng thú với cái chuyện mà Phi Linh Tông gặp phải, nhưng lại có hứng thú rất lớn về truyền thừa của tông môn này. Ma Cầu liền vỗ nhẹ quyển sách ở trong tay, chậm rãi nói: cái quyển Ngũ Hỏa Thần Lôi Thực của ngươi có chút không tệ, nhưng những cái dòng miêu tả cuối cùng lại có chút không được tỉ mỉ, chắc là còn có pháp môn sau đó nữa, đúng không hả? Cái này... Ánh mắt của Đan Bá Tường lấp lá, nhỏ giọng nói: không dám lừa gạt tiền bối, Ngũ Hỏa Thần Lôi Thực thật sự là có quyển hạ, chẳng qua pháp môn kia dính đến căn cơ truyền thừa của Phi Linh Tông, không thể tiết lộ ra ngoài. Bây giờ giảng bối lấy ra công pháp này đã là vi phạm tổ huấn rồi, cái khấn xin tha thứ cho giảng bối không thể làm được đâu. Như vậy hả? Ma Cầu nhíu mày lắc đầu than nhẹ: hey, vậy thật sự là đáng tiếc à. Ma Cầu thật sự cảm thấy đáng tiếc, mặc dù Dung Hỏa Quyết đã nhiều lần tiến giai, nhưng hiện giờ cũng đã khó mà dung nạp thêm nhiều linh hỏa, cường sát hợp nhất thì còn cách rất xa. Cái môn Ngũ Hỏa Thần Lôi Thực này làm cho hắn có không ít ý nghĩ. Nhưng mà Ngũ Hỏa Thần Lôi Thực tuy tốt, nhưng hạn chế cũng là rất lớn. Cần có thần lôi gồm 5 loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, yêu cầu quá là hà khắc, khó mà giải quyết vấn đề căn bản. Nếu như có thể tiến thêm một bước, vậy liền có thể nghĩ thêm biện pháp rồi. Dầu gì, mượn nhờ tinh thần thức hải thì cũng sẽ có cơ hội thôi diễn ra pháp môn phù hợp. Một lát sau, Đan Bá Tường mang theo thư tịch và hai cái vị đạo cơ hảo hữu chạy đến đây, vào ra công pháp. Hắn ta rất là cẩn thận, chuyên môn mời người tới để mà làm chứng kiến. Như vậy chỉ cần Mặt Cầu quan tâm đến mặt mũi thì sẽ không có khả năng trắng trợn cướp đoạt công pháp của hắn ta. Hai viên trúc cơ đan, Mặt Cầu lấy ra hai cái viên trúc cơ đan mà hắn lấy được từ Hạ Bích Linh đưa cho đối phương, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Những truyền thừa khác của Phi Linh Tông thật sự là không thể giao dịch sao? Xin tiền bối thứ lỗi, thật sự là không được. Sắc mặt của Đan Bá Tường hơi trắng bệch, hắn ta lo lắng đối phương sẽ trở mặt. Sau khi kiểm tra đan dược xong, liền vội vàng ôm vào lòng nói: giảng bối xin cáo từ. Không tiễn nha. Đan Bá Tường vừa bước ra khỏi cửa, liền ánh mắt lấp lá, bỗng nhiên quay người nhìn về phía Mặt Cầu hỏi: tiền bối thật sự cần công pháp truyền thừa của Phi Linh Tông sao hả? Đương nhiên rồi. Mặt Cầu hơi nhíu mày: thế nào, người thay đổi chủ ý rồi sao? Giá tiền thì dễ nói nha. Không phải. Đan Bá Tường khoát khoát tay nói: thật ra bởi vì chuyện năm đó nên pháp môn trên người của vãn bối cũng không có hoàn chỉnh, nhưng vãn bối biết ở chỗ nào có truyền thừa chân chính của Phi Linh Tông nha. Hả? Ánh mắt của Ma Cầu chớp động: người muốn nói cái chuyện gì? Tiền bối, mặc dù cuộc sống hiện giờ của vãn bối rất là gian khổ, nhưng vẫn là tông chủ của Phi Linh Tông, cho nên cũng không hy vọng truyền thừa của tông môn mình bị thất lạc ở bên ngoài. Đan Bá Tường lúc này lại chậm rãi mở miệng: nếu như tiền bối giúp vãn bối thu hồi truyền thừa, giảng bối nguyện ý để cho tiền bối quan sát một lần, xem như là tạ ơn. Thật sao? Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm: truyền thừa của Phi Linh Tông đang ở chỗ của người khác sao? Không sai. Đan Bá Tường lộ ra một cái vẻ hận ý: người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trộm lấy tông môn truyền thừa, hiện giờ đã mai danh ẩn tích rồi, thay hình đối dạng nữa, sống tiêu diêu tự tại. Giảng bối chỉ hận thực lực của mình không đủ mà thôi, nếu không sẽ vì tông môn diễn trừ cái tên bại hoại này rồi. Ha, hay chà chà. Ma Cầu nghe vậy liền cười khẽ: nói cách khác, truyền thừa không ở trên người của ngươi, nếu như vậy thì ta cần gì phải giao dịch với ngươi, trực tiếp đi tìm người kia chẳng phải là được rồi sao? Tiền bối, không dễ dàng như vậy đâu. Đan Bá Tường nhếch miệng lên cười, trong nụ cười lại mang theo một cái sự tự tin: sở dĩ vị trí tông chủ của Phi Linh Tông đều toàn họ Đan là vì có nguyên nho của nó cả, cho dù là người ngoài có lấy được truyền thừa kia cũng không thể mở nó ra được đâu, chỉ có đàn mũ mới có thể mở ra thôi. Trong tràng trở nên yên tĩnh. Ma Cầu hơi nheo mắt lại, đưa tay gõ nhẹ mặt bàn, dừng một chút, lúc này hắn mới nói: đúng là ta rất có hứng thú với truyền thừa của Phi Linh Tông các ngươi, nhưng mà ta cũng không có chắc chắn là cái truyền thừa này lại là sẽ có tác dụng với ta nha. Tiền bối. Đan Bá Tường hơi biến sắc lại nói: truyền thừa tông ta không phải là vật thường, việc này liên quan đến tiên thiên linh vật, theo lời mà gia tổ nói, nếu như có thể hiểu thấu đáo truyền thừa, cho dù là đang phá anh thành cũng không thành vấn đề đâu. Đối với cái chuyện này, Ma Cầu cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên anh truyền thừa sao? Trong cả Vân Mộng Sơn này lại có được mấy môn chứ hả? Thái Ức Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, đời đời truyền thừa không ngừng, cũng chỉ vỏn vẹn có mấy môn công pháp có cơ hội chứng được nguyên anh chân nhân, bộ dễ thành như vậy sao? Bất quá một cái câu nói sau cùng đã đả động tới hắn. Vả lại truyền thừa này hiện đang nằm trong tay một vị tu sĩ đạo cơ trung kỳ. Mặc dù hắn ta đã đầu nhập vào thế lực khác rồi, nhưng thực lực mạnh nhất của thế lực này cũng chỉ là đạo cơ viên mãn mà thôi. Đan Bá Thường lúc này mở miệng, tiền bối xuất thủ chắc chắn là sẽ dễ như trở bàn tay. Phía trên quy đảo, Trúc lão cẩn thận nghe xong Mặc Cầu miêu tả, khó hiểu nói, Mặc đạo hữu nè, chuyện này có vấn đề gì không? Thật sự quá trùng hợp à. Sắc mặt của Mặc Cầu lạnh lùng, thẳng nhiên nói, đúng lúc là ta đang cần công pháp hỏa hệ truyền thừa đến tim, liền có chuyện này tìm tới cửa. Chẳng lẽ là đạo hữu không cảm thấy rất là trùng hợp sao? Ờ, cái này hả? Trúc lão lắc lắc đầu, đạo hữu suy nghĩ nhiều rồi. Không phải là cái tên Đan Bá Thường kia cũng đã nói là mới chỉ vừa phát hiện ra tung tích của cái tên phản đồ đó gần đây sao? Hắn tới đây tìm đạo hữu nhờ tìm về truyền thừa cũng là chuyện đương nhiên. Giả lại, nếu như Đan Bá Thường này có ác ý thì chắc hẳn là đạo hữu có thể phát hiện ra rồi mới phải chứ. Trúc lão cảm thấy Mặc Cầu nhạy cảm hơn quá mức rồi. Mặc dù trong tu hành giới thường thấy chém chém giết giết, ngươi lừa ta gạt, nhưng cũng không phải chỉ toàn là sát cơ, nửa bước khói đi. Nếu như thời thời khắc khắc đều nghĩ tới cái việc có người muốn hại mình, vậy thì cũng quá là bi ai rồi. Dường như Trúc lão rất có hứng thú với cái chiếc áo tơi của Ngân Xà Điếu Tẩu à. Mặc Cầu cũng không giải thích nhiều, trực tiếp lấy ra một cái chiếc áo tơi nói, đi theo ta một chuyến, vật này chính là của ngươi à. Hơi cà, Trúc lão há miệng, dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc đầu hữu làm việc cẩn thận, lão hữu bội phục, khó trách có được thành tựu như ngày hôm nay. Nghĩ kỹ lại thì chuyện này quá thật, có không ít điểm đáng ngờ à. Đi một lần cũng được nha. Mặc Cầu hài lòng gật đầu. Phía trên tường vân, ngoài Mặc Cầu và Đan Bá Thường ra thì còn có một vị hảo hữu và một vài hậu bối trẻ tuổi. Trong đó có hai người trẻ tuổi chỉ chừng 40 tuổi, nhưng cũng đã luyện khí hữu thành. Khí tức thông thấu, có lẽ Trúc Cơ Đan là chuẩn bị cho hai người này. Phi Linh Tông đã không còn, hiện nay đổi thành Lô Quả Giáo rồi. Đan Bá Tường mở miệng thở dài nói, hey, đây chỉ là vì bớt những phiền toái không cần thiết. Chỉ tiếc là giảng bối không có năng lực quản lý nhiều người như vậy, trong nhiều năm như thế mà vẫn chưa thấy khởi sắc gì. Hey, Đan huynh nè, quả là kim tớn đệ. Hảo hữu của hắn mở miệng khuyên nhủ, đệ tử tông môn quý tinh mà không quý đa, môn hạ đệ tử của huynh thì ít, nhưng lại đều là những người có thiên phú bất phàm, tại hạ mới thật sự nên cảm thấy hâm mộ đây nè. Nghe vậy, trên mặt của Đan Bá Thường cũng không nhìn được lộ ra một cái vẻ mỉm cười. Những năm này hắn ta vừa nghĩ biện pháp điều dưỡng thương thế, vừa tìm tòi lương tài, bồi dưỡng đệ tử, môn nhân thì ít nhưng đều là tâm huyết của hắn ta. Người trộm truyền thừa của Phi Linh Tông tên là gì hả? Ma Cầu đứng chắp tay lúc này mở miệng hỏi. Bây giờ hắn ta đang ở Hải Yến Đường sao? Ồ, không sai. Đan Bá Thường nghiêm túc gật đầu. Kẻ này vốn tên là Tĩnh Lục, nhưng hiện giờ cũng đã thay tên đổi họ, gọi là Kim Bất Khuyết, là một trong mấy tên thủ lĩnh của Hải Yến Đường. Truyền thừa ngọc điệp của Phi Linh Tông đang nằm trong tay của hắn ta. À, Ma Cầu hiểu rõ, thận miệng hỏi, làm sao mà ngươi tìm được hắn ta? Ủa tìm? Đan Bá Thường gượng cười lắc đầu nói, tiền bối quá để mắt tới Đan mẫu rồi, tu vi của kẻ này còn cao hơn vãn bối nhiều. Nếu như tìm được hắn ta thì sợ là giảng bối đã tự thân khó đảm bảo rồi. Ồ, mấy năm trước giảng bối cũng từng nghĩ tới cái chuyện đi tìm hắn ta để đòi lại tông môn truyền thừa, nhưng trong những năm này thì ý định này cũng đã sớm phai nhạt rồi. Não ngợ nha. Đan Bá Tường hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước đó không lâu giảng bối lại gặp được hắn ta trong một cái buổi tụ hội đồng đạo, cho nên lúc này mới có thể xin tiền bối hỗ trợ xuất thủ đó. Ngươi có chắc là truyền thừa ngọc diệp của Phi Linh Tông đang ở trên người của kẻ này hay không? Ma Cầu mở miệng, chuyện này là cực kỳ quan trọng. Ừ, chắc chắn rồi. Đan Bá Tường gật đầu, món đồ kia có liên hệ với huyết mạch của Đan mổ, giảng bối có thể cảm nhận được khi ở bên trong một cái khoảng cách nhất định, tuyệt đối sẽ không sai đâu. Hắn ta không nhận ra ngươi sao? Ừ, không có. Năm đó vì bỏ trốn nên giảng bối đã dùng biện pháp thay đổi dung mạo, hình thể, ngay cả khí tức cũng khác xưa, hắn ta chắc chắn không nhận ra được đâu. Chẳng qua khi nghĩ tới những cái năm tháng phải sống trong khổ cực và giày vò của mình, còn đối phương thì lại đang tiêu diêu tự tại, Đan Bá Tường không nhìn được lắc đầu, trong mắt hiện ra một cái vẻ phẫn hận. Tiền bối. Tường Vân tiếp tục chở đám người bay đi. Không bao lâu sau, có một người vươn tay chỉ về phía trước. Ở đằng trước chính là trụ sở của Hải Yến Đường, cũng là tông môn mà bọn hắn mới xây gần đây, trận pháp trong trụ sở còn chưa hoàn thiện đó. Đương nhiên có thì mới xuất thủ rồi, cho dù có trận pháp thì cũng không bảo vệ được cái tên án tặc kia đâu. Ma Cầu từ chối cho ý kiến. Tốc độ của Tường Vân đột ngột tăng lên, đồng thời còn tản ra khí tức ở trên thân lao xuống hòn đảo bên dưới. Uy thế mênh mông thâm thúy, băng lãnh tịch mịch của tông sư Kim Đan bao trùm tứ phương, giống như là một cái tấm màn đen che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ hòn đảo. Dù là chưa hề động thủ, nhưng cũng làm cho những người ở phía dưới sắc mặt trắng bệch, trong lòng lo sợ quý dụng. Bên trong một cái dãy nhà ở phía dưới có mấy vệt lưu quang lướt qua, một người trong đó chắp tay thi lễ, đứng ở phía xa hét lớn: "Hải Ước Đường Phạm Vinh, xin ra mắt tiền bối." Đan Bá Tường lập tức nhỏ giọng mở miệng: "Ừ, tiền bối, người này chính là đường chủ của Hải Ước Đường, tu vi cao thâm, thực lực thâm bất khả trắc, đương nhiên là hắn ta không cách nào so sánh được với tiền bối rồi." À, Ma Cầu gật đầu, khéo vung tay áo dài, thu hồi khí tức như là hải nạp bách xuyên của mình lại. Mây đen cũng lập tức tiêu tán vạn dặm không mây. Hắn đổ xuống bên dưới, nhìn về phía mấy người đang vội vã nghênh đón kìa. "Trong số các ngươi có phải có một người tên là Kim Bất Khuyết đúng không hả?" Phạm Vinh vội vàng chạy tới, nghe vậy sắc mặt lập tức khẽ biến, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối phương còn chưa hiện thân đã lộ ra khí tức để ra oai phủ đầu, hiển nhiên không phải là cái loại người lương thiện. Bây giờ càng là chỉ tận mặt gọi tên tìm người, sợ là Kim Bất Khuyết đã chọc phải người không thể trêu chọc rồi. Hy vọng sẽ không liên lụy tới Hải Yến Đường. Một vị tông sư Kim Đan ra mặt, cho dù hắn ta có gan lớn bằng trời thì cũng không dám vì một cái tên băng chúng mà đắc tội với cao nhân. Phạm Vinh lúc này lập tức cung kính mở miệng: "Tiền bối, Kim huynh, Kim Bất Khuyết kia đang ở tỉnh Đất Bình dưới bởi hoàng, giảm bối lập tức đi gọi hắn tới đây. Ngài tìm Kim Bất Khuyết có việc gì không hả?" "Kim cẩu đặc kia chính là phản đồ của tông đa, từng trộm truyền thừa của tông môn, độc chết trưởng lão trong cơ mật thất, tội ác tại trời." Đan Bá Tường tiến lên một bước, cắn răng nói: "Đan mẫu tìm hắn để lấy lại một cái công đạo." Cái này... Phạm Vinh lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, lại nói: "Đạo hữu có phải trong chuyện này có cái hiểu lầm gì đó hay không hả? Theo ta được biết, Kim Bất Khuyết chính là một giới tán tu, cũng chưa từng gia nhập tông môn nào cả mà." "Hừ, hắn ta đương nhiên là sẽ không chịu nói ra rồi." Đan Bá Tường lạnh lùng hừ một cái: "Hắn ta vốn không phải tên là Kim Bất Khuyết gì đâu, mà gọi là Tĩnh Lục, ngay cả cái tên này cũng đều do lão tổ của ta ban cho hắn đó." Nói xong, hắn ta còn cất giọng giận dữ hét lên: "Tĩnh Lục, Tĩnh cẩu tặc, ngươi còn không mau ra đây!" Âm như là sấm rền, khuấy động không khí ở trên đảo. Đám người của Hải Yến Đường đều lộ ra một cái vẻ kinh sợ. Chẳng qua khi nhìn về phía của Mạc Cầu thì lại nhao nhao cúi đầu, không có người nào dám nhiều lời. "Yên tâm đi," Mạc Cầu lúc này đạm mạc nói, "hôm nay bọn ta đến đây chỉ vì tìm Kim Bất Khuyết. Đợi khi chuyện này rõ ràng, nếu không liên quan tới các ngươi thì cũng sẽ không liên lụy gì tới người vô tội đâu." Đã tiền bối." Phạm Vinh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thi lễ: "Mong đặt tiền bối mình giống, Phạm mẫu cũng chỉ vừa mới kết bạn với Kim Bất Khuyết vào mấy tháng trước, không biết gì về thân phận trước đây của hắn ta đâu." Ma Cầu gật đầu, lập tức hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, mắt hiện linh quang, từng cái tia sáng lặng lẽ bao phủ một phương. Lúc này là có một bóng người từ bên trong lòng núi xông ra, sau lưng mọc một cái đôi linh vực màu đỏ, nhẹ nhàng vùng vẫy lướt ra bên ngoài giống như là chim bay, tốc độ có thể nói là kinh người. Nhưng mà trong ánh mắt của Ma Cầu, giữa thiên địa chợt xuất hiện một cái tòa trận pháp, ngũ hành điên đảo, khí cơ lưu chuyển, vạn vật biến hóa tận tùy tâm ý, trận pháp phủ xuống. Người kia nhìn như đang nhanh chóng vọt tới trước, nhưng kỳ thực mỗi lần đều là chuyển hướng, càng ngày lại càng tới gần chỗ này, cuối cùng liền đáp xuống ở phụ cận. "Tĩnh Lục!" Nhìn thấy cụ nhân khắc ghi nhiều năm hiện ra ở trước mặt của mình, Đan Bá Tường không nhịn được nói giận đùng đùng, gầm lên một tiếng, vung tay lên, năm cái thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau bắt đầu chém tới. Ngũ kiếm phần ngũ sắc, lấy là hợp thành ngũ hành, kiếm quang đan sen, có từng tia lôi điện lan tràn trong đó, một cái loại lực lượng làm cho người ta kinh ngạc run rẩy cũng xuất hiện trên phi kiếm. Mặc cầu nhíu mày, Đan Bá Tường không hổ là người truyền thừa tông môn, mặc dù tu vi không cao, nhưng pháp khí và ngự kiếm chi pháp đều thuộc về loại đỉnh tiêm, chỉ bằng vào chiêu này đã không hề kém hơn tu sĩ đạo cơ trung kỳ. "Lãng ơi!" Giờ bắt đầu thì Tĩnh Lục cũng không nhận ra Đan Bá Tường, nhưng khi nhìn thấy phi kiếm quen thuộc đánh tới thì không khỏi trợn to con mắt, kinh hô một tiếng rồi nhanh chóng lùi lại. "Sư đệ, đây là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Đan Bá Tường cắn răng cả giận nói, "Là ngươi hại chết hai vị trưởng lão. Nếu như không phải là ngươi, ngày đó cho dù tông môn có bị diệt thì cũng sẽ không đến nỗi này. Tĩnh Lục, ngươi chết đi!" Kiếm hoàng lập lẽ, sát cơ bất người. Tĩnh Lục đang né tránh cực kỳ nhếch nhác, nhưng mà độn pháp của hắn ta cực kỳ tinh diệu, linh động như là hỏa điểu, hai cái cánh ở sau lưng nhanh chóng vu vẩy, trong vòng trăm trượng tốc biến hơn 10 lần. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện hai cái cây dùi cui, thỉnh thoảng đánh vào bên trên phi kiếm. Lẫn về thực lực, thật ra Đan Bá Tường không bằng Kim Bất Khuyết, nhưng Kim Bất Khuyết này lại bị thần niệm của Mạc Cầu áp chế, khó mà thi triển hết thực lực, cho nên rơi vào thế hạ phong. Chỉ trong thời gian nháy mắt đó là tràn ngập nguy hiểm. Ngay lúc sắp không cầm cự được, hắn ta liền ngửa mặt lên trời kêu to: "Tiền bối, cứu mạng!" Hả? Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ biến, vung tay lên, một cái thanh loan đao có hình viên nguyệt chém thẳng vào chỗ của Tinh Lục. Đao mang phát sao mà đến trước, giống như đón được thân hình biến hóa của Tinh Lục, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. "Cái thứ đồ vô dụng!" Một cái giọng nói lạnh như băng vang lên: "Thời gian ngắn như vậy mà đã không cầm cự được nữa rồi, cần ngươi làm cái gì?" Lời tuy là như vậy, nhưng chân trời vẫn bắn ra một cái vệt linh quang, vầng sáng bao phủ đao mang. Đao mang lập tức trì trệ, sau đó chậm rãi tiêu tán đi. "Đi!" Giọng nói của Ma Cầu trầm xuống, đụng quang vội vàng xông tới chân trời. "Muộn rồi!" Một cái tiếng hét giận dữ vang vọng trên không trung. Trong chớp mắt, gió nổi mây phùn, vô số dòng nước từ cái mảnh tiểu vực bên dưới chảy ngược lên trời, rồi hóa thành biển mây bao la không ngừng chập trùng. "Trận pháp!" Ma Cầu đứng bên trong hư không, ngưng thần nhìn chung quanh. Mây mù bốc lên, thủy khí tràn ngập, hải khiếu cuồn cuộn không dứt. Trước mặt có một người cầm côn mà đứng, dáng người cao gầy, giống như là một cái tôn thủy hầu bự chà bá, lông dài mọc khắp người, một cái đôi ánh mắt lấp lẽ lãnh hoàng yêu ớt. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 130 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 131 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đội hữu rất nhiều, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.